Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quyên nằm trên cái ghế xếp, có lót nệm êm ái nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng bầu. Đã hơn 8 tháng của mình, đã là lần thứ 2 cô mang thai, nên thoải mái hơn trước, không còn lo lắng gì cả. Vợ, anh nấu cháo cá chép đậu xanh cho em nè. Dạ Thành Đông bưng tô cháo đến cho cô, giọng nói cực kỳ yêu thương, cưng chiều. Em mới vừa ăn xong đấy. Hạ Tử Quyên thở dài, rõ là cô mới vừa ăn xong, vậy mà anh còn đi nấu cháo cho cô. Dạ Thành Đông lập tức nói với cô. Vừa mới ăn xong cái gì, em đã ăn từ 1 tiếng trước rồi. Hạ Tử Quyên bó tay hết cách với anh, cô thật sự không thể nhìn ra được vẻ lạnh lùng, nghiêm túc của một lão đại. Trong người chồng cô, liêm sỉ của anh không biết đã bay đi đâu rồi. Được, được, em sẽ ăn. Hạ Tử Quyên không biết nói gì hơn ngoại trừ ăn. Dạ Thành Đông vui vẻ đút cho cô ăn, dịu dàng, ân cần. Những hành động này của anh cô đã không lạ gì, nhưng anh càng làm như thế, cô càng cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc khi cô đã lựa chọn đúng người để yêu. Buổi chiều, Hạ Tử Quyên thức dậy thấy Dạ Thành Đông đang nằm ngủ cạnh cô. Tay vẫn nắm chặt lấy tay cô khẽ mỉm cười rồi rời giường bước vào nhà vệ sinh. Á! Hạ Tử Quyên không cẩn thận trượt ngã, bụng cô trở nên đau dữ dội. Cô giáng kéo người đến cửa phòng vệ sinh để gọi anh. Sắc mặt cô dần trở nên trắng bệch, giọng nói yếu ớt, đau đớn dữ dội. Thành Đông! Thành Đông! Bụng của em đau quá! Dạ Thành Đông nghe thấy tiếng của cô, liền khẽ mở mắt. Vừa mở mắt đã nhìn thấy cô sắc mặt trắng bệch. Ngồi ở cánh cửa, anh hoảng hốt ngồi dậy chạy đến chỗ cô. Hạ Tử Quyên nắm lấy vai anh. Thành Đông, bụng của em đau quá. Dạ Thành Đông lo lắng, nhìn thấy cô như thế anh rất đau lòng. Anh nhanh chóng bế thốc cô xuống lầu lên xe, chạy nhanh hết mức có thể đến bệnh viện. Mọi người hay tin cũng nhanh chóng chạy vào xem tình hình của cô như thế nào. Dạ Thành Đông ruột nóng gan hết cả, anh cứ đi qua đi lại, tự trách mình. Tại sao lại ngủ quên, không chăm sóc, xem chừng cô? Thấy bác sĩ bước ra, Dạ Thành Đông nhanh chóng chạy đến hỏi. Vợ tôi sao rồi, bác sĩ? Bác sĩ nhìn anh và mọi người rồi thông báo tình hình. Sản phụ bị động thai, chúng tôi bắt buộc phải mổ lấy đứa bé gấp, nếu không sẽ nguy hiểm cho cả hai. Rất may là mọi người đưa sản phụ đến bệnh viện kịp thời. Vừa nói xong, bác sĩ nhanh chóng bước vào trong. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người đứng ngồi không yên, đèn trên cánh cửa đã tắt. Cánh cửa phòng được mở ra, Tiểu Ân bước ra, trên tay bế một đứa bé vui vẻ nói. Chúc mừng mọi người, mẹ tròn con vuông. Chị Quyên Quyên đã sinh một bé gái rất đáng yêu, nhưng do sinh non nên bây giờ tôi phải đưa bé đến lồng ấp để chăm sóc đặc biệt. Mọi người nhìn đứa bé gái kháu khỉnh rồi để Tiểu Ân đem đi. Hạ Tử Quyên nằm trên băng ca, được y tá đẩy ra. Dạ Thành Đông cùng mọi người đều nhanh chóng đi theo. Hạ Tử Quyên khẽ mở mắt tỉnh lại. Dạ Thành Đông nhìn thấy cô tỉnh lại liền ngay lập tức ngồi bật dậy, chòm đến chỗ cổ cô quan tâm. Vợ, em tỉnh rồi à? Em có thấy không khỏe chỗ nào không? Hạ Tử Quyên cười nhẹ nhẹ, gật đầu. Đột nhiên sắc mặt của cô thay đổi, tay của cô sờ lấy bụng của mình, hoảng hốt hỏi. Con của chúng ta không sao chứ? Dạ Thành Đông nắm lấy bàn tay của cô, vỗ nhẹ mỉm cười. Con của chúng ta không sao, em cứ yên tâm đi. Hiện tại mọi người đang ở lồng ấp để nhìn con của chúng ta. Hạ Tử Quyên thở phào nhẹ nhõm, mọi người trở lại nhìn thấy cô tỉnh lại, bắt đầu ríu rít hỏi han, quan tâm, lo lắng cho cô. Căn phòng cũng trở nên sống động, nhộn nhịp hẳn lên. Lạc Tuyết Nhàn bỗng nhớ ra chuyện gì đó, nhanh chóng hỏi Dạ Thành Đông. Phải rồi, Thành Đông, con đã đặt tên cho con của con chưa? Dạ Thành Đông gật đầu đáp. Con đã suy nghĩ rồi, tiểu công chúa của tụi con sẽ tên là Dạ Ngân Tuyết. Thấp thoáng đã 4 năm trôi qua, kể từ ngày Dạ Ngân Tuyết chào đời, hôm nay là sinh nhật tròn 4 tuổi của Dạ Ngân Tuyết. Những người có địa vị, chức to quyền rộng đều đến chúc mừng sinh nhật Dạ Ngân Tuyết. ai nấy cũng đều tặng những món quà rất đắt tiền cho tiểu công chúa này. Tuyết Nhi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.